Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, sát lục quy tắc. Không chỉ như vậy, liền chấp trưởng vực sâu tầng thứ nhất, một vị khác càng đặc thù vực sâu cự đầu, phong chi ma vương Papazu đều trốn không thoát đối phương mị lực. Ở vào vực sâu tầng thứ nhất đoạn vực nhân vật mạnh mẽ hồng sắc thọ y, chính là hai vị tồn tại kết tinh. Phong chi ma vương, vị này thống trị vực sâu tầng thứ nhất bầu trời. Nó bản thể là một cái có diều hâu đầu, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen sinh vật hình người. Cũng không biết mị ma nữ vương đến cùng là như thế nào chịu đựng. Đặc biệt nhất là vị này chính là thuộc về Abilis Ác Ma, hiện tại vực sâu không đáy mị ma, ba lâu viêm ma các loại ác ma, hết thảy thuộc về Tanagi Ác Ma, mà Abilis Ác Ma thì là trước đó càng thêm cổ lão ác ma. Lúc trước Abilis Ác Ma ở giữa bộc phát ra một trận đại chiến, cuối cùng lấy hỗn độn về sau, vị này cổ lão tồn tại thủ thắng. Sau đó phàm nhân sinh ra, một chút linh hồn sa đọa đến vực sâu thế giới. Hỗn độn về sau lấy phàm nhân linh hồn làm tài liệu, sáng tạo ra mới ác ma Tanagi, mà ác ma vương tử Demogorgon chính là cổ xưa nhất Tanagi, chính là cái này bị Abilis sáng tạo ra đến tân sinh chủng tộc. Lấy không thể tin tốc độ cấp tốc trưởng thành, cũng cuối cùng đẩy ngã toàn bộ Abilis, kém chút đem đuổi tận giết tuyệt. Chính là khi đó, ác ma vương tử Demogorgon triệt để quật khởi, trở thành vô địch vực sâu nhất cường đại ác ma. Pazuzu chính là một vị lưu lại tới Abilis ác ma. Lúc trước không biết vì sao tại hai đại chủng tộc trong chiến tranh bảo trì trung lập, cũng đạt được Tanagi thừa nhận. Không chỉ như vậy, liền nó bản thể đều phát sinh biến hóa, thành là một loại ở vào khoảng giữa Abilis cùng Tanagi ở giữa ác ma. Bất khả tư nghị nhất là, nó một mực thống trị vực sâu không đáy trọng yếu nhất tầng thứ nhất, cũng là chư thiên vạn giới dễ dàng nhất nhờ vào đó tiến vào vực sâu không đáy cái khác trong thế giới chuyển chạm, lại từ đầu đến cuối đều không có cái gì địch nhân. Không có một cái nào ác ma hướng nó tuyên chiến, hoặc muốn cướp đoạt nó địa vị. Chính là như thế một cái thần bí khó lường ác ma lãnh chúa, lại bị mị ma nữ vương chinh phục. Song phương hợp lực sinh ra hồng sắc thọ y, vị này cường đại ác ma lãnh chúa duy nhất cùng nó phát sinh cãi vã xung đột cường đại ác ma lãnh chúa, chính là muốn chiếm cứ mị ma nữ vương Blackbird chủ quân đúng. Những tin tức này đều đến từ nữ vô vương bí văn tin tức. Ngươi cảm thấy ta khả năng thối lui ra không? Tô Vân đối mặt xinh đẹp diễm lệ mị ma nữ vương, vậy không có chút nào cảm xúc biến hóa, có cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh thủ hộ, làm cho đối phương vô tận mị hoặc đều không có cách nào đối với hắn có hiệu lực. Nếu không, đơn thuần dựa vào tự thân ý chí, hắn nhưng không dám hứa chắc mình sẽ không trầm luân tại đối phương mị hoặc phía dưới. Liền ác ma vương tử, Blackbird chủ quân, phong chi ma vương các loại xa mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, đều không thể đào thoát nó mị lực. Tô Vân cũng không hội tự nhận là hiện tại mình có tư cách cùng bọn hắn đặt song song. Thật là giảo hoạt nam nhân, một mực giấu đến bây giờ. Mị ma nữ vương như mừng như giận, thân thể càng phát ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, để cách đó không xa Blackbird chủ quân không tự chủ được ánh mắt vẻn vẹn đính tại nó trên thân, nhìn chăm chú lên nàng nhất cử nhất động. Gia hỏa này thật là một cái vực sâu cự đầu. Tô Vân thần sắc quái dị nhìn sang đối phương, không nghĩ tới vị này đã từng vực sâu cự đầu, tại đối mặt mị ma nữ vương lúc vậy mà không có chút nào chiêu khung năng lực. Cường giả, bản thân liền có được tuyệt đối ý chí, há có thể không cách nào trói buộc thân thể của mình bản năng xúc động. Edmund, hiệp trợ ta xuất thủ xử lý con chó kia. Tô Vân không chút khách khí phân phó nói, đối phương thân phận bây giờ thế nhưng là hắn thủ hạ. Tự nhiên không cần mảy may khách khí. Tại hắn mang theo uy hiếp mệnh lệnh dưới, Blackbird chủ quân cuối cùng là lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị phát động công kích lúc, lại nhìn thấy một đạo bóng dáng sớm đã xuất hiện tại xài lang nhân chi vương bên người, chính là Mị Ma nữ vương. Nó câu dẫn Tô Vân chỉ là một đạo hóa thân, bản thể sớm đã lặng yên tới gần xài lang nhân chi vương. Căn bản không chút do dự. Ba, che kín lưỡi dao giữ tợn roi quất hướng xài lang nhân chi vương. Một roi đánh gãy nó cánh tay, để nó lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Đợi đến roi trở về lúc, đã bọc cuốn lấy tam đầu liên gia. Ông, tam đầu liên gia chuẩn xác biến mất không thấy gì nữa. Bị đối phương trong nháy mắt cướp đi. Rõ ràng, Mị Ma nữ vương từ đầu đến cuối mục tiêu liền là cái này trung đẳng thần khí. Kiện thần khí này ta liền không khách khí. Cái khác các ngươi tùy ý tranh đoạt. Mị Ma nữ vương tránh ra thật xa, triệt để từ bỏ còn thừa tranh đoạt. Cùng lúc đó, nghiêu đầu nhân chi vương đã một cái búa đập xuống, đem xài lang nhân đầu lăng không oanh bạo. Mà Blubbert chủ quân vậy thừa cơ xông đi lên, trong tay quỷ dị trường kiếm đâm vào nó bạo tạc đầu, muốn phải cùng tranh đoạt xài lang nhân chi vương ma thần bản nguyên. Thật là một đám giảo hoạt địch nhân. Tô Vân cảm thấy im lặng. Ba đại cường giả xuất thủ nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt rồi. Tốt đến để hắn đều không có cách nào trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Một chương to lớn bàn tay lăng không xuất hiện tại xài lang nhân chi vương trên thân thể, đem ngoại trừ đầu bên ngoài thân thể hết thảy mang đi. Thân vì ác ma lãnh chúa, cũng sẽ không giống phàm nhân như thế chảm rơi đầu liền quải điệu. Nó ma thần bản nguyên chỉ có một bộ điểm tồn tại ở trong đầu, còn lại đều dùng đến cấu tạo toàn bộ ma thần thân thể. Thật giống như thần chỉ bản thể thánh giả hình thái, chỉ có vận dụng một loại nào đó không cách nào khôi phục cường đại thần khí đem hạch tâm bản nguyên triệt để chém giết mới có thể đem đánh giết. Nếu không đơn thuần chém đầu cũng không thể xử lý như thế siêu nhiên tồn tại. Vì phòng ngừa những người khác truy kích, Tô Vân không tiếc tiêu tốn thần lực thi triển Bích Bi phấn toái trường. Tại vỡ nát hết thảy bàn tay uy hiếp dưới, để hắn thành công cướp đoạt hơn phân nửa thân thể, cũng dịch chuyển tức thời đến chân thực mộng cảnh dị không gian bên trong. Bị hắn nuốt vào thịt, ai cũng đừng hòng cướp đi. Vì phòng ngừa bị vực sâu ý thức nhớ thương, Tô Vân trực tiếp đem ác ma phân thân vậy Nazi đến dị không gian bên trong, cấp tốc bắt đầu thôn phệ cỗ này bành trướng ma thần bản nguyên. Một đời ác ma lãnh chúa, xài lang nhân chi vương, cứ như vậy bị rất nhiều tồn tại công nhiên phân thây. Đáng tiếc, không có cướp đoạt cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia linh kiện. Tô Vân mang theo không cam, lòng nhìn qua nơi xa kiều cười Mị Ma nữ vương. Mị Ma nữ vương cùng xài lang nhân chi vương cùng thuộc tại so sánh nhược đẳng thần lực ác ma lãnh chúa, mà lại là cao cấp nhất tồn tại. Dù là nàng thôn phệ xài lang nhân chi vương tất cả ma thần bản nguyên, cũng vô pháp để nàng bước qua cực kỳ trọng yếu một bước. Bước qua một bước này, cũng liền mang ý nghĩa trở thành danh phù kỳ thực vực sâu cự đầu, gần với ác ma vương tử. Dưới loại tình huống này, nàng kém xa cướp đi cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia linh kiện, để về sau gom góp toàn bộ cao đẳng thần khí, đoạt được xài lang nhân chi vương hơn phân nửa thân thể về sau. Để Tô Vân đáy mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, đạt được giết chóc quy tắc mảnh vỡ. Hiển nhiên, xài lang nhân chi vương đã giao thiệp giết chóc quy tắc, tiến tới để Tô Vân có thể có được cực kỳ trọng yếu quy tắc mảnh vỡ. Nhất làm cho hắn toàn thân run rẩy là tiếp xuống tin tức. Có thể tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, đem săn giết quy tắc mảnh vỡ dung nhập giết chóc quy tắc mảnh vỡ. Ý vị này, hắn có thể nhờ vào đó nắm giữ chân chính giết chóc quy tắc. Săn giết thần chức nhiều nhất chỉ có thể tạo nên nhược đẳng thần lực. Liền một vị cường đại thần lực đều không có, nhưng sát lục thần chức lại là ra đời từng vị mạnh mẽ thần chỉ, trong đó còn bao gồm sát lục chi thần ba vị này cường đại thần lực. Tiến hành dung hợp, Tô Vân không chút do dự lựa chọn dung hợp, tự nhiên không có khả năng sai qua lần này khó được cơ hội. Mi tâm Caliphas chi thư rung động, có vô cùng thần bí tin tức chảy xuôi, để Tô Vân bỗng nhiên giống như là thấy được chư thiên vạn giới, nhưng lại giống như là ảo giác. Hiển nhiên, lần này quy tắc dung hợp đã dẫn động vận mệnh phiến đá chi lực. Dung hợp thành công, tiêu hao tất cả giết chóc kinh nghiệm, thành công đem săn giết quy tắc mảnh vỡ chuyển hóa làm sát lục quy tắc mảnh vỡ. Ngươi đạt được sát lục thần chức bộ phận tin tức, đạt được sát lục lĩnh vực. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.